Thập phương võ thánh, chương 141 thu hoạch 1, góc truyện audio.com. Lại có thể là đạo môn làm ra hương thủ giáo. Tiền bối ngài nói chính mình là được, không cần nắm vãn bối kéo lên. Ngụy Hợp trong lòng một ngạc nhiên, nhưng lập tức phản bác. Cũng thế, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ liền đủ âm đủ mạnh, về sau phát triển xác thực khó mà nói. Cửu Ảnh lão nhân lần này cũng là không có phản bác, ngược lại tán đồng gật đầu. Hắn trên dưới nhìn một chút Ngụy Hợp, bỗng nhiên lại nói: "Tiểu tử, có hứng thú hay không cùng một chỗ làm chút chuyện? Thuận lợi, người ta hợp lực, có thể lấy tới mấy cái không sai dị chủng." Dị chủng? Ngụy Hợp nhãn tình sáng lên. Thứ này có thể là có thể chế tạo thịt ruộng đồ tốt. Trên thị trường có tiền mà không mua được, da mặt liền sẽ bị lập tức cướp đi. Trung đẳng dị chủng, ngươi một mình ta một viên, có làm hay không? Cửu Ảnh hạ giọng nói. Hắn vốn là định hẹn chính mình lão bằng hữu cùng một chỗ hành động, đều có thể gặp được Ngụy Hợp về sau, chợt phát hiện cái này người thích hợp hơn. Lão bằng hữu thân pháp quá chậm, còn không bằng Ngụy Hợp nhảy bén âm hiểm. Đi thế nào làm, thế nào làm? Ngụy Hợp lập tức tới hứng thú. Tiểu tử, ngươi có biết dị chủng từ đâu tới? Cửu Ảnh mỉm cười nói. Vãn bối còn thật không biết. Ngụy Hợp lắc đầu. Cái gọi là dị chủng, nhưng thật ra là... Cửu Ảnh đột ngột sau khi đứng dậy lui, bịch một tiếng vang thật lớn. Ngụy Hợp một chưởng vừa vặn đánh vào hắn ngồi xuống trên không. Cường hãn chưởng lực đánh trong không khí, cũng phát ra nổ vang, nhất kích không trúng. Ngụy Hợp thân hình hóa ảnh, đuổi sát mà lên, kình hồng quyết một tầng huyết nang cấp tốc tuôn ra huyết khí, chảy khắp toàn thân, khí lực cấp tốc tăng lên dữ dội. Hắn song chưởng liên hoàn đánh ra, đoạn tâm ấn kết hợp hồi sơn quyền ngũ lĩnh chưởng, đang phi long công thôi vận dưới, gào thét đánh về phía Cửu Ảnh. Chiêu này vượt xa võ sư cự lực, chỉ là đập nện không khí phát ra gào thét, đều để Cửu Ảnh trong lòng run rẩy. Này nếu là bên trong một thoáng, trước không nói đối phương kình lực như thế nào, ánh sáng lực lượng này liền đủ phiền toái. Tiểu tử ngươi làm gì? Cửu Ảnh thân ảnh liên hoàn lui lại, tức giận kinh hô, tiền bối vừa vặn tâm làm vãn bối giải đáp. Vãn bối mới cố nén ngài vụng trộm thả ba loại kịch độc. Có thể vãn bối ẩn nhẫn, đổi lấy là tiền bối được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngụy Hợp có chút dừng lại, ngữ khí phát lạnh, tốt tốt, lão tử nhận thua, nhận thua, chấm. Cửu Ảnh bất đắc dĩ, bị Ngụy Hợp đuổi theo đến liên tục kêu to. Bành, hắn bị liên tục đuổi theo, cuối cùng vẫn là cùng Ngụy Hợp chạm nhau một trường. Một trường nổ tung mảng lớn vôi. Hắn biến sắc, biết lợi hại, lại tranh thủ thời gian về sau xê dịch hơn 10 mét. Hắn mặc dù cũng kiêm tu tích độc công, nhưng mỗi cá nhân tu luyện tích độc công pháp cũng khác nhau. Ai biết đối phương công pháp là tích một loại nào dược tính. Đến bọn hắn cấp độ này, trên giang hồ độc dược có khả năng không sợ, nhưng độc môn hỗn độc, cái kia cũng không dám loạn khiêng. Khí lực thật là lớn. Cửu Ảnh đối diện trường tay phải, vác tại đằng sau run nhẹ nhẹ. Hắn từng cùng một chút danh xưng thiên sinh thần lực võ giả giao thủ qua. Lúc này đối diện Ngụy Hợp lực lượng, cũng là cùng những cái được gọi là thần lực không sai biệt lắm. Thật sâu kình lực, Ngụy Hợp tay trái đồng dạng vác tại sau lưng, có chút phát run. Quảng cáo, cái kia cỗ kình lực mặc dù chỉ là đơn giản nhất đại chúng chấn đãng kình lực, nhưng không chịu nổi lượng quá nhiều. Một chưởng đối đầu, bàn tay hắn đến cánh tay, tất cả đều là một mảnh tê dại. Hai người đơn giản thăm dò dưới, lập tức đều đối với đối thủ thực lực có một chút hiểu rõ. Biết đối phương không phải kẻ vớ vẩn, liền đều có hòa giải chi ý. Không hề nghi ngờ, hai người đều là võ sư bên trong nổi trội nhất đám người kia. Là khoảng cách đoán cốt gần nhất cùng một cấp bậc. Đủ rồi tiểu tử, Ngươi đến cùng có muốn hay không muốn dị chủng? Mà lại không chỉ có dị chủng, còn có một thích hợp nhất thượng đẳng dị thú. Ngươi ta hợp lại, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó hết thảy đoạt được, ngươi ta chia đều, như thế nào? Cửu Ảnh chân thành nói. Thượng đẳng dị thú, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Hắn bây giờ phúc vũ tụ vân công đi qua vạn thanh thanh chỉ bảo về sau. Đã một mảnh đường bằng phẳng, góp nhặt khí huyết bên trên lại không vấn đề. Chỉ cần đủ nhiều dị thú máu thịt, liền có thể cấp tốc đi đến bình cảnh. Về sau phá cảnh châu phá cảnh. Hiện tại hắn đã chậm rãi cảm giác được. Bình thường hạ đẳng dị thú thịt tính hạn chế. Hắn bây giờ một ngày muốn ăn 6 bữa. Còn muốn cách mỗi 2 canh giờ lần trước nhà xí. Bài đi chất bẩn. Hạ đẳng dị thú thịt. Như nước thịt gấu. Mặc dù tiện nghi số lượng nhiều. Nhưng chất bẩn quá nhiều. Mà lên chờ dị thú thịt. Truyền thuyết chất bẩn cực ít. Một chầu có thể thắng hạ đẳng gấp 10 lần. Đương nhiên này có chút khoa trương thành phần. Nhưng đủ để thấy nó cường hãn hiệu quả. Này thượng trung hạ chi điểm. Không là dựa theo dị thú hung mãnh trình độ. Mà là dựa theo hắn chất thịt ẩn chứa dinh dưỡng trình độ phân chia. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Thượng đẳng dị thú cũng không phải là hiếm hoi khó bắt. Mà là bị các thế lực lớn tầng cao nhất lũng đoạn. Chỉ cho mình sử dụng. Cử động lần này chính là vì kéo ra cùng phía dưới người khoảng cách. Bằng không thì vì cái gì những cái kia chân chính thiên tài đứng đầu. Phần lớn đều là xuất từ đại gia tộc thế lực lớn. Người bình thường bên trong. Thiên tài hàng năm nhiều lần ra. Khả năng đi đến võ sư lại có mấy cái. Đi đến tầng cao hơn. Lại có mấy cái. Nói đến đây chút. Cửu Ảnh liền tức giận căm phẫn. Tiền bối nói tới dị thú cùng dị chủng. Ở đâu? Ngụy Hợp cấp tốc hỏi. Nếu là có thể lấy tới thượng đẳng thịt ruộng. Hắn tu luyện về sau tài nguyên liền sẽ không thiếu. Mà lại nhất định có thể cấp tốc đột phá phúc vũ tụ vân công tầng thứ tư. Cũng hoàn thành nhiều lần cường hóa. Hắn thô sơ giản lược tính ra. Nếu là dựa vào chính mình từ từ tích lũy kinh lực. Ít nhất còn muốn tích lũy 1 đến 2 năm. Mới có thể tích lũy đủ. Một ngày 6 bữa dị thú thịt đã là tiêu hóa cực hạn. Bị giới hạn loại thịt chất bẩn quá nhiều. Tiêu hóa tốc độ có hạn. Không có cách nào lại đề thăng. Đây là hắn căn cốt đạt được cải thiện về sau. Nhận vạn thanh thanh phí sức chỉ bảo sau kết quả. Coi là kinh lực góp nhặt đủ dày. Khả năng gặp phải cửa ải bình cảnh. Nếu là bình thường võ sư, không phải thiên tài, ít nhất phải tại giai đoạn này dừng lại 7-8 năm. Cho nên Ngụy Hợp cũng lý giải. Vì cái gì vạn thanh viện, giống như hắn đến phúc vũ kình tầng thứ 3 Diêu Hán Thăng đám người. Bây giờ đều hơn 30 tuổi, còn không nhúc nhích tí nào. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là cấp độ này cứ như vậy chậm. Không có cách nào. Tiền bối còn chưa nói. Dị chủng là thế nào tới? Này thượng đẳng dị thú lại nên đi nơi nào cầm? Ngụy Hợp lại lần nữa truy vấn. Hắc hắc, dã ngoại thượng đẳng dị thú chung quanh tự nhiên không có. Nhưng lão tử tại dưới mặt đất. Phát hiện một chỗ bí mật hang động. Bên trong ẩn giấu đi một đầu thượng đẳng thanh dương bức. Này thanh dương bức máu thịt. Có thể đối với phần lớn âm hàn nhu tính võ công đều có giúp ích. Người chỗ vạn thanh viện. Phúc vũ tụ vân công. Liền đang hợp vật này. Ăn một phần. Ngang nhau trọng lượng hạ. Cung cấp mặt khác loại thịt 10 phần. Như thế nào? Cửu Ảnh cười hắc hắc nói. Còn mời tiền bối nói thẳng. Làm sao cái hợp tác pháp? Ngụy Hợp híp mắt nói. Nếu như việc này là thật. Vậy hắn khẳng định làm. Ta còn trong lòng đất bên kia phát hiện 2 cái trung đẳng dị chủng. Cửu Ảnh lời còn chưa nói hết. Ngụy Hợp liền lên tiếng lần nữa. Xin hỏi tiền bối. Này dị chủng đến cùng là như thế nào được đến? Hắn kỳ thật một mực rất tò mò. Này dị chủng tựa hồ công hiệu cực kỳ bá đạo. Có thể đem dị thú biến thành thịt ruộng. không ngừng cắt thịt dùng ăn. Ta cũng không biết, bất quá thật sự là tốt ngàn năm trước liền có. Nếu không phải dị chủng thứ này, dị thú sớm đã bị chúng ta bắt giết xong. Đâu còn có hiện tại võ đạo đủ loại kéo dài hưng thịnh. Cửu ảnh trả lời, tốt, nói nhảm nói nhiều như vậy. Ngươi đến cùng có đi hay không? Chỉ cần tiền bối đừng lừa ta. Ta đi, Ngụy Hợp không nói hai lời. Lập tức đáp ứng, cái kia tốt. Cửu ảnh nghe vậy vẻ mặt buông lòng. Nếu không phải cái này dị thú dị chủng, hắn cũng sẽ không sau khi rời đi, còn đột nhiên trở về. Hai người lúc này hợp mưu, thương định đắc thủ sau phân chia như thế nào. Đồng thời nhằm vào Thanh Dương Bức chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Hợp cho cấp dưới nói ra chính mình có việc muốn ra ngoài. Ước chừng 3 năm ngày liền hồi trở lại. Sau đó liền tới đến ẩn cư chỗ. Cùng cửu ảnh tụ hợp. Nếu là lần này có thể cầm tới dị chủng cùng thượng đẳng dị thú. Vậy hắn về sau cường hóa phúc vũ kình kế hoạch. Cùng đột phá tầng tiếp theo cảnh giới. Liền sẽ tiến độ tăng nhiều. Mang mong đợi tâm tình. Ngụy Hợp đi theo cửu ảnh một đường chạy như điên. Sau một ngày, đã rời đi Thái Châu mặt đất. Tiến vào hoang sơn dã lĩnh chỗ. Tại chim không thèm ị dã ngoại rừng núi. Chạy như điên đến giữa trưa. Cuối cùng, hai người tới một chỗ hoang phế dã đạo quan trước mặt. Liền nơi này, cửu ảnh đứng vững. Ngửa đầu nhìn dã đạo quan rách nát lầu cát. Trong mắt hiện ra một tia hoài niệm chi ý, Ngụy Hợp sau lưng hắn. Đồng dạng ngửa đầu, đạo quan kia cửa chính. Treo một khối bể nát một nửa bảng hiệu. Trên viết, cửu nguyên xem. Cuối cùng xem chữ có một nửa đi không có. Ngươi xác định là nơi này. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Cửu ảnh lão tiểu tử này cũng không đáng tín nhiệm. Nhưng hắn nguyện ý vì này cực một lần. Nếu là thật có dị chủng dị thú, coi như gặp được điểm nguy hiểm, cũng phải nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Đi thôi, nơi này đã có người đi vào trước, để bọn hắn xung phong. Chúng ta đằng sau lên. Cửu ảnh trầm giọng nói. Ngụy Hợp sững sờ, có chút dư vị tới. Tình cảm là lôi kéo chính mình tới làm tay chân. Ngươi nghĩ đến không sai. Như thế bảo vật, ngươi cảm thấy sẽ chỉ có một mình ta biết được. Cửu ảnh cười lạnh, ta kéo ngươi đến, cũng là bởi vì một mình ta một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ có ngươi ta hợp lực, mới có thể theo bên trong đoạt bảo. Bên trong còn có ai? Ngụy Hợp hỏi, không biết, bất quá, quản hắn có ai, ai cuối cùng có thể cầm tới. Chính là của người đó. Cửu ảnh thanh âm âm vang hùng hồn. Quảng cáo, đi, hắn tung người một cái. Hướng phía đạo quan bay vọt mà đi. Ngụy Hợp theo sát phía sau. Hai người tiến vào cửa lớn. Một mực không chút nào dừng lại. Đi vào chỗ sâu nhất rách nát trong đại điện. Đại điện một tòa không đầu tượng thần. Sau lưng, mặt đất sớm đã lộ ra một đầu dài dòng chân chính. Miệng hầm có bó đuốc cắm. Còn đang thiêu đốt. Phóng thích ánh sáng, rõ ràng phía trước có người đi vào trước. Tại sao không ai? Ngụy Hợp sững sờ, nơi này nếu là có người đi vào trước, không có khả năng không ai trông coi cửa ra vào. Ngươi cho rằng thượng đẳng dị thú tốt như vậy bắt? Cửu ảnh cười lạnh, ngài có thể hay không đừng cười lạnh. Ta nhìn đều nhanh phun. Ngụy Hợp im lặng nói, lão tử cứ như vậy, muốn nhổ một bên nôn. Cửu ảnh lập tức nổi giận. Được được được, ngài lớn tuổi, ngài nói tính. Ngụy Hợp không nói thêm lời. Đi thôi, cửu ảnh cái thứ nhất lướt vào mà nói. Ngụy Hợp theo sát phía sau. Nơi này có khác lối ra, cho nên không ai ở chỗ này trông coi. Cửu ảnh lại giải thích một câu. Nhưng Ngụy Hợp ha ha cười cười. Lão tiểu tử này bịa đặt lung tung. Loại lời này có thể tin mới gọi quỳ. Chân chính ban đầu chỉ có chiều cao hơn một người. Tả hữu cũng chỉ đủ một người rộng. Nhưng tiến lên vài trăm mét về sau. Nghiêng hướng xuống. Dần dần sáng sủa. Độ rộng độ cao đều cấp tốc biến lớn. Không bao lâu. Hai người tại một chỗ âm u thạch sảnh trước dừng lại. Thạch sảnh nội địa bên trên nằm mấy cây còn không có đốt hết bó đuốc. Ánh sáng lấp lánh chập chờn. Mặt đất, vách tường chung quanh bên trên. Khắp nơi đều tung tóe đầy khô cạn dòng máu. Trong không khí mơ hồ có gió thổi phật. Còn kèm theo một loại nào đó khó ngửi mùi thuốc. Vạn Tĩnh Hương, tiền bối làm thật đại thủ bút. Ngụy Hợp nhẹ giọng khen câu. Hắc hắc, đã ngươi đã nhìn ra. Ta cũng không gạt ngươi. Nơi này ta tới nhiều lần. Chết người ở chỗ này cũng nhiều. Chỉ có lão tử an toàn thoát ly. Cho nên lần này có thể hay không cầm tới dị chủng cùng dị thú. Liền xem tiểu tử ngươi bản sự. Cửu Ảnh cười lạnh nói. Ngụy Hợp không nói thêm lời. Đột nhiên dưới chân đá văng ra một khối hòn đá. Hòn đá phá vỡ không khí. Phát ra gào thét. Hùng hăng nhập vào thạch sảnh bên trong. Chẳng qua là hòn đá còn không có bay ra bao xa. Liền bị giữa không trung một đạo hàn quang bỗng nhiên xẹt qua. Xoạt một thoáng, hòn đá bị cắt thành mấy khối. Đụng vào đồ vật gì? Tản mát tại thấp. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.